ngẩng đầu nhìn Cao Dương Thành ở bên giường. Bây giờ cô không nên nhìn màn hình nhiều, nhìn lâu sẽ bị chóng mặt, cô phải nghỉ ngơi cho tốt. Giọng điệu của Cao Dương Thành tỏ rõ ý không cho chen lời. Nhưng mà tôi... Cô vẫn còn mấy bản thiết kế chưa làm xong. Tôi là bác sĩ, đây là mệnh lệnh. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh, Hoàng Ngân cảm thấy anh đẹp trai ngất ngây. Cho dù là anh ngang ngược tịch thu sách và máy tính bảo bối của cô, nhưng phong thái bác sĩ trên người anh bỗng nhiên làm tâm trạng Hoàng Ngân dần chuyển biến tốt. Thấy cô không còn cự cãi lại với anh nữa, Cao Dương Thành xoay người rời khỏi phòng bệnh. Dương Dương, sau này lớn lên con cũng làm bác sĩ đi. Hoàng Ngân thực sự cảm thấy bác sĩ là một nghề cực kỳ tuyệt vời. Cô chỉnh lại áo di lê ôm sát người cho cậu nhóc. Thật sự không dám tưởng tượng nhóc con sau này lớn lên cũng mặc áo blue trắng giống ba nó sẽ đẹp trai đến mức nào. Khà khà, chắc chắn sẽ là một soái ca đẹp trai chết người. Cậu con trai chẳng hề để ý đến suy nghĩ viển vông của mẹ Hoàng Ngân. Nó nắm chặt lấy bàn tay cô, dáng vẻ nghiêm chỉnh hỏi. Mẹ, bao giờ thì mẹ mới lấy được ba? Hoàng Ngân nghe vậy, ngẩn người một lát, sau đó cô khoanh tay, không hài lòng trừng mắt nhìn cậu con trai. Sao cứ bắt mẹ phải theo đuổi ba chứ? Sao con không khuyên ba con chủ động theo đuổi mẹ đi? Cậu nhóc vẻ mặt ý như mẹ nó hết thuốc chữa rồi, lắc lắc đầu, nói. Mẹ Hoàng Ngân, đến tình hình cơ bản mẹ còn chưa rõ à? Bây giờ rõ ràng là trước giờ ba chưa từng muốn ở cùng với mẹ. Hoàng Ngân không thể không thừa nhận những lời nói của cậu con trai làm tim cô nghẹn lại rồi. Cô không vui, khịt khịt mũi, trừng mắt nhìn nó. Đỗ Hướng Dương, bây giờ con có ba rồi nên không thèm làm áo bông nhỏ chi kỷ của mẹ nữa phải không? Mẹ Hoàng Ngân! Cậu nhóc nghe thấy vậy, vội vàng giữ chặt tay Hoàng Ngân, bắt đầu làm nũng lấy lòng. Vừa rồi con chỉ nói hình tượng vậy thôi, con là đàn ông nên con hiểu nhất tâm tư của đàn ông. Mẹ đừng thấy vẻ bề ngoài ba ra vẻ không muốn ở cùng với mẹ, nhưng mà trong lòng ba rõ ràng là rất thích mẹ đấy. Thằng nhóc này cũng quá là khéo mồm khéo miệng đi. Con cũng cảm thấy thật ra là ba cũng thích mẹ à? Hoàng Ngân cảm giác chắc cô bị trúng tà rồi, tự dưng lại đi thảo luận chuyện tình cảm giữa mình và ba nó với nó, một đứa nhóc mới 7 tuổi. Dám hỏi một đứa nhóc miệng còn hôi sữa thì hiểu gì về tình yêu chứ? Dương Dương quả thực không hiểu thế nào là tình yêu, cậu bé chỉ hiểu thế nào là tình thân. Cậu hiểu thế nào là tình mẹ con, nhưng không hiểu lắm về tình cha con. Sau đó Hoàng Ngân đã suy đi nghĩ lại về lời nói của Dương Dương cả một đêm. Chủ động theo đuổi. Cô thích hợp sao? Máy tính của Hoàng Ngân rốt cuộc cũng đòi được về rồi. Cô ngồi ở đầu giường, đặt máy tính để lên bàn gắn với giường, chăm chú phác họa bản thiết kế khách sạn. Do quá chăm chú nên cô không hề phát hiện ra Cao Dương Thành mở cửa đi vào tới lúc nào. Mãi đến khi bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp của anh. Sao lại nhiệt tình với dự án của công ty tôi thế nhỉ? Hoàng Ngân bừng tỉnh, đang định che màn hình lại thì biết đã không còn kịp nữa. Cô cũng từ bỏ chuyện giấu anh. Một khi tôi đã bắt đầu thì tôi không muốn dễ dàng từ bỏ. Cao Dương Thành ngồi ngang bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy vai cô, nắm lấy chuột máy tính ở bên cạnh, thao tác vài cái trên bản thiết kế, bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi cô. Là vì muốn giận dỗi với tôi sao? Hơi thở của anh khẽ vờn trên gò má của Hoàng Ngân, cảm giác ấm nóng ấy làm cô thất thần. Ánh mắt anh khẽ rơi vào đáy mắt cô, dường như còn mang theo ý cười nhàn nhạt. Ý cười đó hình như rót thẳng vào đáy lòng cô, ấm áp vô cùng. Hoàng Ngân híp híp mắt, giống như đang nghi kỹ, rồi nói. Nhà thiết kế đều có tình cảm đặc biệt với từng tác phẩm của mình. Lúc anh vô lý đuổi tôi ra khỏi công ty, tôi thật sự rất tức giận. Nhưng dự án này có sức hấp dẫn đặc biệt. Bỏ qua sự giận dỗi với anh mà nói, thật ra tôi cũng không nỡ bỏ nó. Nhưng có một điểm tôi phải thừa nhận, sau khi được anh công nhận, trong lòng tôi quả thực rất sảng khoái. Sự thực chứng minh lúc đó anh đuổi tôi đi chẳng qua là xuất phát từ nguyên do cá nhân thôi. Cho nên Tổng Giám Đốc Cao à, nói cho cùng thì anh cũng không phải là một ông chủ tốt. Đối với lời kết luận của Hoàng Ngân, Cao Dương Thành không để bụng. Ánh mắt chan chứa ý cười của anh dừng trên khuôn mặt thanh tú tỏa sáng của cô. Anh trầm lắng xuống đôi chút. Quay về đi. Môi mỏng khẽ mấp máy. Hoàng Ngân ngẩn ra, chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn anh. Quay về đi. Cao Dương Thành nhắc lại lần nữa, sau đó còn chân thành bổ sung thêm một câu. Công ty cần người tài như cô. Miệng Hoàng Ngân khẽ mấp máy, khó che giấu được sự kinh ngạc trong lòng cô. Mãi lâu sau, hồi thần lại, miệng nhỏ mím chặt, cô chớp chớp mắt kinh ngạc. Nghĩ lại chuyện hồi đó, rồi lại nhìn về phía người đàn ông đang nghiêm túc chờ câu trả lời của cô. Tôi có thể hỏi anh khi đó vì sao anh khăng khăng đuổi việc tôi không? Lấy việc công làm việc riêng. Cao Dương Thành thẳng thắn. Tôi hy vọng cô và Louis có thể quay về Pháp. Đôi mày thanh tú của cô khẽ nhíu. Cho nên anh có thể tước đi công việc của tôi sao? Tôi xin lỗi. Cao Dương Thành chân thành xin lỗi Hoàng Ngân. Tôi sẽ quay về công ty. Hoàng Ngân hơi tức giận, cô gập máy tính lại một cái bộp, nói. Bởi vì vị trí đó vốn dĩ thuộc về tôi. Cao Dương Thành biết Hoàng Ngân tức giận, nhưng nhất thời không biết nên làm thế nào để dỗ cô. Thì anh nghe Hoàng Ngân nói. Tôi nghĩ có lẽ tôi cần suy nghĩ kỹ lại. Sau khi dự án này kết thúc, tôi có cần thiết ở lại công ty hay không? Đồng tử Cao Dương Thành co rút lại. Em nói vậy là có ý gì? Là ý trên mặt chữ. Chẳng phải anh vẫn luôn hy vọng tôi và Louis trở về Pháp sao? Hoàng Ngân nghiêng đầu giằng co với anh. Đôi mắt đen sâu thẳm của Cao Dương Thành nhìn cô chăm chú. Đó là trước kia. Tim Hoàng Ngân khẽ nảy lên. Còn bây giờ thì sao? Reng, reng, reng. Bỗng nhiên điện thoại trong túi anh đổ chuông không đúng lúc, làm cho cuộc nói chuyện mang tính thăm dò của hai người vô tình bị cắt ngang. Tôi đi nghe điện thoại. Dưới ánh mắt đầy mong chờ của Hoàng Ngân, Cao Dương Thành cầm điện thoại đi ra chỗ cửa sổ nghe máy. Hoàng Ngân nhìn theo bóng dáng cao lớn được ánh nắng hắt vào của anh, buồn bực nghịch nghịch mấy lọn tóc buông xõa. Điện thoại, lúc nào không đến, lại cứ đến vào lúc này. Cuộc điện thoại đó là luật sư riêng của Cao Dương Thành gọi đến. Luật sư An, có chuyện gì sao? Giọng nói trong điện thoại của Cao Dương Thành trầm ổn, nhẫn nại. Tổng giám đốc Cao, cô Khuất không đồng ý ký tên, tôi xin lỗi. Vậy sao? Giọng nói lạnh lùng nhưng lại không nghe ra được cảm xúc khác lạ nào trong đó. Tuy là câu hỏi nhưng dường như cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên. Dường như kết quả này anh đã dự đoán được từ trước. Đúng vậy, hơn nữa cảm xúc của cô Khuất cực kỳ không ổn định. Ngài xem... Luật sư An. Cao Dương Thành cúi đầu liếc nhìn cái bóng dưới chân mình. Sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt lãnh đạm. Tình hình trốn thuế của Khuất Thị đã tra đến đâu rồi? Đã có kết quả rồi ạ. Mọi chuyện đều giống như Tổng Giám đốc ngài dự liệu. Rất tốt. Cao Dương Thành khẽ cong khóe môi. Ngày mai gửi tài liệu đó sang cho Khuất Thị, nói với bọn họ, chỉ cần kết quả làm tôi hài lòng, mọi thứ sẽ coi như không có gì. Nếu như tôi không hài lòng thì gặp nhau ở tòa án. Cao Dương Thành tôi nói được, làm được. Vâng. Cuộc gọi kết thúc. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh có ánh sáng lạnh lẽo tụ lại. Nhưng vào lúc anh xoay người nhìn về phía Hoàng Ngân ở trên giường, ánh mắt anh bất giác hòa hoãn hơn. Hoàng Ngân cũng dương mắt nhìn anh. Anh định ly hôn à? Có vấn đề gì sao? Anh nhấc đôi chân dài đi về phía Hoàng Ngân. Nhưng mà Khuất Mỹ Hoa chẳng phải là đang mang thai con của anh sao? Con của tôi? Cao Dương Thành giật giật khóe miệng, giọng châm biếm. Khuất Mỹ Hoa, cô ta cả đời này cũng không xứng mang thai con của Cao Dương Thành tôi. Nói như vậy, đứa bé đó không phải của anh. Hoàng Ngân trố mắt líu lưỡi, nuốt nuốt nước bọt, cô nhìn anh, hỏi thăm dò. Cô ta mà cũng cắm sừng anh à? Đỗ Hoàng Ngân, tôi cho là câu này em có thể dùng cách khác để hỏi. Cao Dương Thành khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không vui, liếc cô. Hoặc em có thể nói là cô ta không chịu được cô đơn tịch mịch, bất đắc dĩ mới đi tìm người đàn ông khác. Không chịu được cô đơn tịch mịch. Hoàng Ngân vươn người ra, tiến sát gần anh. Với bản lĩnh của anh mà cũng làm cho cô ta cô đơn tịch mịch à? Lời vừa dứt, Hoàng Ngân không ngờ Cao Dương Thành bỗng nhiên nghiêng người đè cô xuống, giam cô vào giữa lồng ngực rắn chắc của anh, không thể nhúc nhích. Tôi có thể coi đó là một lời khen không? Tôi đang chê anh đấy chứ, nghe không hiểu à? Chuyện là sao chứ? Nghe nói anh sắp ly hôn, Hoàng Ngân cảm thấy trong lòng chưa từng có cảm giác vui sướng như lúc này. Cô sắp thật sự biến thành một người phụ nữ xấu xa rồi. Nhưng mà gia đình này là do cô phá vỡ sao? Cao Dương Thành chưa từng coi Khuất Mỹ Hoa là vợ, mà Khuất Mỹ Hoa cũng có con với người đàn ông khác. Cho nên cho dù không có cô thì cuộc hôn nhân này sớm muộn

Anh mau lên, em sắp không nhịn được rồi. Hoàng Ngân nỗ lực khép chặt hai chân lại. Tư thế này không đẹp chút nào, nhưng lời nói này bỗng khiến người ta nghĩ xa xôi. Nhất là trước mặt người mình thích nói chủ đề này, rõ ràng cũng là ảnh hưởng ít nhiều đến hình tượng đẹp của cô. Nhưng đúng là đời người có ba chuyện gấp, hơn nữa cô còn thực sự gấp không chịu được. Em đúng là không giống con gái. Cao Dương Thành cũng không quên chọc cô. Hừ, tôi giống với tất cả con gái trong thiên hạ, đều ngồi xổm. Hoàng Ngân cực lực phản bác lại. Cao Dương Thành ôm cô đi đến chỗ bồn cầu. Hoàng Ngân giục anh. Anh mau đi ra đi. Cao Dương Thành vừa xoay người thì Hoàng Ngân đã không chờ được nữa mà cởi quần ra. Cô còn đang vội xả nên nghĩ là anh sẽ xoay người đi ra luôn. Ai ngờ... Vũ Phong nói em... Lời tiếp theo còn chưa được nói hết, Cao Dương Thành đã bị cảnh tượng nhìn thấy làm cho á khẩu. Mà Hoàng Ngân... Một chân dùng sức cố chống đỡ cơ thể, hai chân gập lại, thân hình hơi khom và quần chip của cô đã được kéo xuống tận đầu gối. Tầm mắt của Cao Dương Thành không tự chủ được mà rời đến chỗ hai chân trắng nõn của Hoàng Ngân. Và... nơi giữa hai chân, nơi chứa đầy sự cấm đoán. Anh nhìn không chớp mắt, ánh mắt nóng rực. Còn Hoàng Ngân thì bối rối, khuôn mặt đỏ bừng. Cô nhất thời đứng đơ ra ở đó, hoàn toàn không biết nên làm sao. Sau khi tỉnh táo lại, cô đột nhiên nhận ra đang xảy ra chuyện gì. Cao Dương Thành! Hoàng Ngân kéo quần lên với tốc độ nhanh như chớp, xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, mặt đỏ bừng, nghiến răng quát. Anh đi ra! Cao Dương Thành vẫn vẻ mặt thản nhiên như cũ, thu lại tầm mắt. Vũ Phong nói tình hình của em khôi phục rất tốt, qua vài ngày nữa em có thể tự đi lại được rồi. Trước khi Hoàng Ngân nổi giận, Cao Dương Thành bước vội ra khỏi phòng vệ sinh. Ngồi ở sofa đọc báo, trong đầu anh vẫn nghĩ tới cảnh tượng buồn cười vừa rồi. Nhớ tới vẻ mặt vặn vẹo của Hoàng Ngân vừa rồi, anh không nhịn được bật cười. Đương nhiên, càng hơn nữa là phần bụng có cảm giác hơi thít chặt. Ngày hôm nay, cuộc phẫu thuật được tiến hành như đã định. Hoàng Ngân gọi Thủy Sam đến phòng bệnh. Thủy Sam, xin cô đấy, chị đảm bảo chị ở trong phòng gây mê nhìn, tuyệt đối không vào phòng phẫu thuật, được không? Buổi phẫu thuật đầu tiên sau 4 năm, cô muốn tận mắt chứng kiến. Muốn cổ vũ cho anh, muốn lúc anh ngẩng đầu lên nhìn thì biết rằng luôn có một người mãi mãi ủng hộ ước mơ của anh vô điều kiện. Nhưng chuyện này em cũng không có thẩm quyền quyết định. Thủy Sam vô cùng đồng cảm với tâm trạng của Hoàng Ngân. Hay là thế này đi, chị nói với Vũ Phong, chắc là anh ấy sẽ đồng ý với chị. Chị nói rồi. Hoàng Ngân cúi đầu ủ rũ, bĩu môi nói. Cao Dương Thành không cho phép, cho nên chủ nhiệm Vũ cũng không đồng ý. Thủy Sam hiếm lắm mới nở được nụ cười. Thầy Cao chắc là sợ lúc có mặt chị sẽ không được tự nhiên. Vậy sao? Hoàng Ngân tựa người vào gối, tâm trạng hơi chán nản. Thôi vậy, không làm khó các cô nữa. Đến lúc đó cô nhớ cổ vũ anh ấy nhiều vào giúp chị. Thủy Sam nghiêng đầu nhìn Hoàng Ngân, trêu cô. Em cảm thấy cô cổ vũ nữa thì cũng không bằng một ánh mắt của chị đâu. Sóng mắt Hoàng Ngân khẽ dao động, nghe thấy lời nói, trong lòng phấp phới. Thật không? Hay là... Thủy Sam ngồi thẳng dậy, mím môi nói. Em giúp chị đi hỏi lại anh ấy nhé. Ai? Vũ Phong. Hai đứa đang cãi nhau à? Hoàng Ngân quan tâm hỏi. Không có ạ. Thủy Sam lắc đầu cười cười. Hai ngày không nói chuyện, lấy đâu ra cãi nhau hả chị? Còn nói là không cãi nhau. Hoàng Ngân nói rồi tiện tay với lấy cái gương ở tủ đầu giường đưa cho cô. Cô tự xem đi, cười lên, mắt nhìn vẫn buồn, sắc mặt thì không tươi. Sam à, hai đứa có chuyện gì thế? Cô mở lòng nói rõ ra đi. Hai người cũng buồn bực không nói gì thì giải quyết sao được. Thủy Sam nhìn sắc mặt trắng bệch của cô trong gương, không còn một chút nào tinh thần vui tươi như Dương Thủy Sam của mọi ngày. Cô ấy không thích bản thân của bây giờ chút nào. Thủy Sam đặt gương xuống nói. Anh ấy có vợ sắp cưới rồi chị ạ. Cô ấy cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe bình thường nhất có thể. Tại sao? Hoàng Ngân cho rằng cô nghe nhầm rồi. Cô gái đó rất xinh đẹp, em gặp rồi, khí chất giống hệt với cô gái 4 năm về trước, chắc là anh ấy thích kiểu người như vậy. Thủy Sam hít một hơi, gượng nhếch khóe môi, cố làm ra vẻ thoải mái, nhún vai nói. Bây giờ, người ở khoa ngoại thần kinh đều đang bàn tán vô cùng sôi nổi, chắc là không bao lâu nữa hai người đó sẽ kết hôn đấy. Nói đến đây, Thủy Sam lại không nhịn được mà đỏ mắt. Hoàng Ngân không nói ra được là cảm giác của cô là gì. Tóm lại, nghe xong, cô vừa tức giận, đương nhiên càng đau lòng nhiều hơn. Ngực cũng bởi vì cảm xúc quá khích mà thở hổn hển. Hoàng Ngân nhấc chân ra, thậm chí chẳng để ý đến vết thương ở chân. Chị đi hỏi giúp cô anh ta cho rõ ràng, năm đó cũng thế, bây giờ cũng vậy, anh ta chơi đùa phụ nữ thành nghiện rồi à? Chị Hoàng Ngân! Thủy Sam vội vàng giữ cô lại. Chị đừng kích động. Một màn sương mờ lan dần trong vành mắt Thủy Sam. Chị đừng đi tìm anh ấy. Cô năn nỉ Hoàng Ngân. Để em giữ lại chút tôn nghiêm còn lại trước mặt anh ấy. Tim Hoàng Ngân thắt lại, ngơ ngẩn ngồi lại về giường. Cô giật mình nhìn Thủy Sam. Cô yêu anh ta rồi à? Vì lời nói của Hoàng Ngân mà nước mắt Thủy Sam ngày càng tuôn nhiều. Thật à? Hoàng Ngân lại hỏi, có cảm giác hận không thể rèn sắt thành thép. Thủy Sam vội vàng lau nước mắt, lại không trả lời câu hỏi của Hoàng Ngân. Cô đứng dậy. Chị Hoàng Ngân, sau khi nói chuyện xong, em sẽ thông báo với chị. Thủy Sam đi ra khỏi phòng bệnh của Hoàng Ngân, trong lòng vẫn luôn nghĩ tới câu nói đó. Lúc Hoàng Ngân hỏi cô như đang trốn chạy, bởi vì đáp án đã rõ ràng trong lòng cô rồi, mà cô lại không dám đối diện. Bởi vì trải qua thời gian 4 năm bị tổn thương, cô vẫn một lần nữa ngu xuẩn bước vào vũng bùn dịu dàng mà người đàn ông này dành cho mình. Rõ ràng biết chỉ là giả dối, cô vẫn ngu si lao đầu vào. Lần đầu tiên là ấu trĩ, thì lần thứ hai chính là ngu. Thủy Sam đứng ở trong thang máy thở hổn hển, sau đó điều chỉnh lại cảm xúc. Trong đầu nghĩ tới lát nữa nên làm thế nào để giữ bình tĩnh trước mặt người đàn ông đó, để nói ra lời đề nghị của mình. Thật ra cô cũng không muốn tới tìm anh, nếu không phải là vì Hoàng Ngân. Đứng ở cửa phòng làm việc, Thùy Sam đã điều chỉnh cảm xúc của bản thân về mức tốt nhất có thể. Ít ra, không nhìn ra được sự khác lạ nào trên khuôn mặt của cô. Cộc, cộc, cộc. Cô lễ phép gõ cửa 3 tiếng. Mời vào. Giọng nói nồng ấm vọng ra từ trong phòng. Tim cô khẽ run. Hít sâu một hơi, cô đẩy cửa đi vào phòng. Vũ Phong có vẻ đang bận, vẫn đang cúi đầu, bận chỉnh sửa tài liệu gì đó trong tay, cũng không ngẩng đầu lên nhìn người vừa tới. Chắc là vì không thấy người tới nói cái gì, anh mới ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa. Lúc nhìn thấy Thùy Sam đứng ở cửa, anh hơi ngẩn ra, sóng mắt hơi dao động. Anh đứng dậy, tay đút túi áo blue, bước về phía Thùy Sam. Anh càng bước lại gần, Thùy Sam càng cảm thấy ngộp thở, tim nhảy nhót không ngừng. Vũ Phong đi đến cách cô nửa mét thì dừng lại. Đầu hơi cúi. Anh nhìn cô từ trên cao, mang ý dò xét, mang theo cảm giác áp đặt sẵn có, bao trùm lấy cô, khiến cô có cảm giác hít thở khó khăn. Có chuyện gì à? Anh lên tiếng trước. Thủy Sam khẽ hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt sâu thẳm của anh. Là chuyện... Chị Hoàng Ngân nói muốn quan sát cuộc phẫu thuật, chị ấy chỉ ở trong phòng gây mê, sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật. Cho nên em đến để xin thay cho chị ấy à? Vũ Phong khoanh tay trước ngực, hỏi Thùy Sam. Lúc này giọng điệu không còn chút dáng vẻ cả lơ vất phơ nào của trước kia nữa, mà thay vào đó là ngữ điệu của một chủ nhiệm nguyên tắc. Ít nhiều làm Thùy Sam chưa kịp thích ứng, cô có cảm giác cực kỳ khó chịu. Nhưng cô lại không thể hiện ra ngoài. Mong chủ nhiệm Vũ châm trước cho. Thái độ của Thủy Sam vô cùng lễ phép, cũng vô cùng khách sáo. Vũ Phong lặng lặng nhìn cô, vẫn luôn nhìn. Nhìn rất lâu, mãi cho đến khi Thủy Sam tưởng anh không nói chuyện nữa, thì đột nhiên anh lên tiếng. Được. Một chữ đơn giản, không làm khó, nhưng giống như nghiến răng, nghiến lợi nói ra. Thủy Sam hơi bất ngờ với sự đồng ý dễ dàng của anh. Cô hơi ngẩn ra vài giây rồi lại tỉnh táo, gật đầu nói. Cảm ơn chủ nhiệm Vũ, vậy anh đi làm việc đi, tôi đi đây. Thùy Sam nói xong, quay người đi khỏi. Đang định kéo cửa ra thì đột nhiên thấy cổ tay trái bị nắm chặt lấy. Khoảnh khắc sau đó, cả người cô bị một lực kéo xoay người lại, ánh mắt bất ngờ đối diện với ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm của Vũ Phong. Đôi mắt đen như mực của anh như cơn lốc xoáy, như có thể hút lấy Thùy Sam bất cứ lúc nào. Cô theo bản năng giãy ra, nhưng không giãy ra được, mà lực tay của anh lại càng mạnh hơn. Chúng ta nói chuyện. Cuối cùng Vũ Phong cũng mở miệng nói. Thùy Sam chỉ cảm thấy đau nhức. Bàn tay nhỏ vùng vẫy, khẽ cúi mắt, không nhìn anh ta. Đừng như vậy, giữa chúng ta thực ra vốn không có gì để nói cả. Thực ra lúc này, ngoài đau ra, cô còn cảm thấy hoang mang. Nói chuyện? Chuyện gì? Nói những lời ngon ngọt anh từng thì thầm bên tai cô sao? Sau đó lại làm cô tin là thật, lại làm cô lần nữa nảy sinh tình cảm sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 42 Chuyện làm vợ bác sĩ của tác giả là Tiêu. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Để không bỏ lỡ những tập truyện mới, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.